Chồng ngốc vợ lưu manh, chương 24, Huyết Hoa Bang, 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thất lấy trong túi ra một USB rồi cắp vào phích kết nối với màn hình TV trong phòng. Cái USB kia là vì cô mà chuẩn bị từ trưa. Ôn Thất đúng là Ôn Thất, luôn có thể đoán được người ta muốn gì. Màn hình TV hiện lên một loạt cảnh nóng, trong đó một tên nam nhân bị lột sạch quần áo, tay chân bị xích lại. Một toáng nữ nhân ăn mặc nóng bỏng, gợi tình nhưng gương mặt lại thể hiện vẻ điên loạn của kẻ cuồng SM, bọn họ điên cuồng quật roi vào người hắn, dùng sáp nến nhỏ xuống người hắn, dùng dao rạch vào người hắn. Một loạt âm thanh hỗn độn bao gồm tiếng rên la của nam nhân, tiếng thét gào điên loạn của đám nữ nhân vang lên. Tiếp đó TV chuyển sang một màu tối, một dòng tiêu đề, cảnh 2, hiện lên, lại là tên nam nhân đó. Nhưng lần này trong căn phòng kia là các quý bà đứng tuổi, xấu xí, béo ị đang tỏ vẻ thèm thuồng. Bọn họ lao vào hắn như những con cá đói đớp mồi, giành giật nhau. Chơi, hắn, đến cuối cùng cái kia cũng hắn bị, nhầu, đến sắp nát luôn rồi. TV lại tiếp tục chuyển sang phân cảnh 3, lần này, nam nhân kia bị vứt giữa đồng cỏ lúc chiều tà. Lưu Ngọc nhận ra nơi đó là bãi săn của Ngọc Môn, cái tên bãi săn kia có hàm ý của nó, không phải là bãi săn bắn mà con người cưỡi ngựa bắn cung đi săn các con thú. Nó là nơi mà những con sói được nuôi hoang bị bỏ đói sẽ săn, con mồi, kẻ bị ném vào nơi đó một là để luyện tập, nhưng đòi hỏi phải là những cao thủ có thực lực mới đủ sức để tồn tại, hai là những tù nhân mà Ngọc Môn muốn trừ khử. Tên nam nhân kia đã bị thương, hắn hiện giờ lại phơi thân nơi đồng cỏ. Rất nhanh, những con sói hoang đã xuất hiện, chúng nhào tới thi nhau xé xác con mồi, những tiếng la thảm thiết vang lên một hồi rồi dần dần tắt hẳn. Chỉ còn tiếng mãnh lang xé thịt rồi chu lên vì được ăn. Người nam nhân thủ vai chính từ nãy đến giờ không ai khác chính là Đoạn Hùng, bạn trai cũ của cô. Cuối cùng, màn hình TV kia cũng hiện lên dòng chữ The End, quả là một đoạn video đầy những phân cảnh hù người nhưng với bà trùm của Ngọc Môn như Lưu Ngọc thì dường như những điều đó rất đỗi bình thường. Cho dù đó là Đoạn Hùng thì cô cũng không chút do dự hay thương hại. Bởi vì lúc nãy khi Đoạn Hùng bị lột trần cô đã thấy một thứ mà trước giờ cô chưa từng phát hiện. Hình xăm hình đầu rồng màu đen hung tợn, là ấn ký của Hắc Long Hội, một bang phái đang đối đầu với Ngọc Môn. Hắn gia nhập Hắc Long Hội, Lưu Ngọc hỏi Ôn Thất, không phải gia nhập mà hắn vốn đã là người của Hắc Long Hội. Do lão Hắc cài vào để làm nội gián, đồng thời cũng đã được huấn luyện, chờ thời cơ thích hợp để ám sát tỷ. Ôn Thất rót cho Lưu Ngọc một ly rượu rồi giải thích. Lão Hắc là bang chủ của Hắc Long Hội, cái lão ấy vẫn bị ổi như vậy. Lưu Ngọc uống cạn ly rượu rồi đáp, chẳng lẽ đến bây giờ thì mới biết đến hình xăm đó sao? Ôn Thất có chút bất ngờ. Ừ, Lưu Ngọc thản nhiên trả lời. Chẳng lẽ, tỷ chưa từng, ngủ với hắn sao? Ôn Thất thật sự muốn hỏi như vậy. Bởi tên kia rõ ràng là bạn trai cũ của Lưu Ngọc. Hơn nữa theo Ôn Thất biết thì đây là người được Lưu Ngọc cho ở nhà riêng của cô, lái những chiếc xe cưng của cô, nói thẳng ra là người mà Lưu Ngọc sủng ái, nhất, chết tiệt, vậy mà Đoạn Hùng chưa từng được Lưu Ngọc thử qua, không lẽ đây chính là Ngọc nữ thủ thân, trong truyền thuyết sao? Nhưng Ngọc tỷ mà Ôn Thất sùng bái là một nữ đại lưu manh mà. Ôn Thất ngỡ như mình vừa được nghe câu chuyện về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ dữ không thích ăn thịt, vậy quá khó tin mà, theo cậu thì tôi là người dễ dãi trong chuyện đó, như vậy, Lưu Ngọc nhấn mạnh từ chuyện đó, rồi tươi cười nhìn Ôn tiểu tử. Cô biết hắn định hỏi cô điều gì? Không, không, chỉ là không ngờ tới. Ôn Thất cảm thán lắc lắc đầu, tiểu tử cậu nên hiểu rằng lão nương không phải giống đực chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, với tôi tình dục phải đi đôi với tình yêu chứ không phải là buông thả để ai cũng có thể làm bẩn bản thân mình. Lão nương trước giờ chỉ hiến thân cho người mình yêu thôi, không phải cái dạng gì cũng có thể gần đâu nhé. Lão đại tỷ quả nhiên vẫn là lão đại tỷ, làm việc gì cũng có lập trường của riêng mình. Trước giờ bao dưỡng nhiều tiểu bạch kiểm như vậy mà lại không có dục tâm. Ôn Thất lại thêm một tầng thần tượng Lưu Ngọc trong lòng. Không phải vẫn còn một nữ nhân nữa sao? Cậu không phải phóng sinh cô ấy rồi chứ? Lưu Ngọc hỏi chuyện về cô à tình nhân của Đoạn Hùng. Cô nhớ không lầm thì ngày đó cũng đem cô à ném tới đây. Ồ, chị nói cô nàng nóng bỏng đó sao? Không có thả, không có thả, đệ đang giữ cô ấy bên người. Ôn Thất lại cong môi, lần này lại là một nụ cười đầy mị lực. Giữ bên người, tiểu tử cậu khẩu vị thay đổi rồi. Sao lại hứng thú với hạng nữ nhân như vậy? Vậy, tỷ, đệ giữ cô ấy lại là để điều tra chứ không phải là cái thể loại tỷ đang nghĩ đâu. Ôn Thất biết Lưu Ngọc đã hiểu lầm nên vội giải thích. Điều tra, cậu lại phát hiện ra manh mối gì nữa? Lưu Ngọc tò mò không biết cô nàng kia lại là bang nào phái tới để phá cô đây. Đệ không thiên vị, ban đầu, đệ cũng ném cô ta cho mấy tên đàn em để chơi đùa nhưng qua video theo dõi đệ cũng giống như tỷ, phát hiện ra một cái hình xăm trên người cô ta. Nó nằm ở bả vai bên trái, là một đóa hoa hồng đỏ viền trắng màu son. Theo thông tin điều tra cho thấy đó là ấn ký của Huyết Hoa Bang, một bang phái cực kỳ có vị thế thời điểm 50 năm về trước. Nhưng 10 năm sau đó thì đã mất tăm mất dạng trên giang hồ. Nếu tính ra thì đó là bậc trưởng bối của chúng ta rồi, sao vô duyên vô cớ lại tiếp cận tỷ, đó là điều đệ khúc mắc. Đệ có điều tra được 40 năm trước ai là đầu lĩnh của Huyết Hoa Bang không? Tất nhiên là có, đầu lĩnh lúc ấy là một mỹ nữ tài hoa mà ai cũng ao ước có được. Đỗ tiểu thư của Đỗ gia, hiện tại chính là Dương lão phu nhân của Dương gia. Đỗ Vân Minh, còn phó lĩnh lúc đó là một cô gái cũng xinh đẹp và tài hoa không kém, chỉ là cô ta xuất thân từ gái làng chơi, thông tin về cô ấy đã bị phong tỏa, chỉ biết là họ Lý. Cuối cùng thì Lưu Ngọc cũng có thể xác định chuyện Đoạn Hùng ngoại tình và chuyện của Tiểu Nam nhất định có liên quan đến vị Dương lão phu nhân kia. Xem ra cô phải vào Dương gia thăm dò một chuyến rồi. Nhưng trước đó cô cần đến nhà Tô Hồ Ly, Tô Thư Kỳ để lấy ít, lệnh bài, vào cửa mới được, cách chương.